Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, Cửu Châu Phong Loạn. Bỏ qua cho ngươi, lúc này đây không để cho ngươi chút dạy dỗ. Bỏ qua cho ngươi, ngươi còn phải phạm. Phương Minh Y theo Dập Khuôn theo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người đều là thánh nhân. Thoáng qua trong lúc đó ngàn xa vạn dặm, Sơn Hà Đại Xuyên ở dưới chân bọn họ không ngừng biến hóa. Nhanh như điện chớp, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất luận sử dụng thần thông gì, bất luận như thế nào toàn lực thôi động tốc độ, xé rách không gian, thuấn di, tương đương nên dùng đều đem ra hết. Nhưng như trước không bỏ rơi được Phương Minh. Phương Minh như trước gắt gao cùng lấy hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức thì nóng giận, trong tay bàn cổ phiên chợt lay động, từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí điên cuồng bắn về phía Phương Minh. Phương Minh như trước không thích đáng không tránh, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười nói, Nguyên Thủy, ta sống ở hỗn độn, ở trong hỗn độn vô số hội nguyên, sao lại e ngại hỗn độn kiếm khí, ngươi nhanh đừng uổng phí sức lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị, vội vàng thu bàn cổ phiên. Đồng thời, từ Phương Minh trong lời nói, hắn cũng biết Phương Minh lai lịch, sinh với trong hỗn độn, chẳng lẽ là hỗn độn ma thần? 3000 hỗn độn ma thần, từng cái đều là thiên đạo thánh nhân trở lên tu vi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng dâng lên một cỗ sâu đậm cảm giác tuyệt vọng. Phương Minh đuổi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, dường như ngoạn nị, bàn tay to vươn ra, một bà liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm trong tay, cười híp mắt nói, Nguyên Thủy, ngươi không phải ta địch thủ, vẫn là từ bỏ chống lại a. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn ở chỗ cũ đạp nước, muốn cầu tha, rồi lại bị Phương Minh bóp cái cổ, nắm mạch môn, nói không ra lời. Ba. Sau một khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo chi kết kết thật thật đã trúng một cái lỗ tai to quát tử. Một mạch đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh mặt mo vặn vẹo. Thổ huyết không ngừng, thậm chí ngay cả răng cửa đều rớt một viên. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Phương Minh ném xuống đất, thở hồng hộc vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phương Minh. Hiện tại hắn mới biết được hắn cùng Phương Minh sự chênh lệch bao lớn. Giữa hai người có không thể vượt qua hồng câu, hầu như không cùng một cấp bậc bên trên. Phương Minh cường đại, làm cho hắn sinh không nổi một tia ý niệm chống cự. Nguyên Thủy, ngươi tự giải quyết cho tốt. Phương Minh lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, liền tới đến rồi nhân gian giới. Cái gọi là nhân gian giới, bất quá là hồng hoang trên đại lục một phần rất nhỏ. Thượng cổ thời kỳ, vì nhân tộc an nguy, nhân tộc người đại thần thông, lấy vô thượng thần thông chế tạo ra cửu tôn thần đỉnh. Cửu tôn thần đỉnh chiếm được thiên đạo gia trì, thành nhân tộc trấn tộc chi bảo, vì ngăn cản yêu thú và còn lại chủng tộc quấy nhiễu. Nhân tộc tổ tiên lấy cửu đỉnh lập cửu châu chi địa, lấy cửu đỉnh chi lực nối liền vô cùng cường đại kết giới, hình thành nhân tộc bảo hộ khu vực. Bây giờ theo thời gian trôi qua, nhân tộc đã tại cửu châu chi địa sinh sống hồi lâu. Mà Hiên Viên Hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến đã ở cửu châu bên trong. Phương Minh đã thật dài thời gian cũng không có đi ra. Lúc này đây thừa dịp giáo huấn Nguyên Thủy Thiên Tôn mà ra tới đi một chút. Đợi vào nhân gian giới, Phương Minh phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy cửu châu bên trong khói lửa nổi lên bốn phía. Khói báo động trải rộng, khắp nơi tràn đầy chiến hỏa. Nhân loại đánh không lại nội tâm tham lam. Tại đánh bại ngoại tộc thời điểm, bọn họ nội bộ liền bắt đầu tự tương tranh đấu. Đánh túi bụi, Phương Minh lung tung không có mục đích tiêu sái lấy. Đi tới một tòa đổ nát miếu nhỏ bên ngoài. Đi vào đền miếu ở giữa. Phương Minh mới phát hiện, đền miếu ở giữa cung phụng là hắn cùng nữ oa nương nương, cũng tức là nhân tộc thánh phụ cùng thánh mẫu nhị vị chính thần. chỉ là tòa miếu nhỏ này thật sự là đồng nát, lộ tin bay hơi, thậm chí cũng không thể che gió che mưa. Ngoặc kép chấm chấm, này tên, như thế nào liền thánh phụ cùng thánh mẫu đều chăm sóc không tốt, để cho ta không công ở chỗ này dính mấy triệu năm mưa. Phương Minh lắc đầu, khẽ cười nói xuyên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.